thích ta khó lắm sao? Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Sương cùng Lâm Thi Nhiên sau khi đến Ninh An, trực tiếp đi khách sạn, đem tất cả chuẩn bị tốt rồi mới đi trường quay. Khí hậu ở Ninh An rất oi bức, cuối tháng 6 nhiệt độ chạng vạng còn hơn 20 mấy độ. Lâm Thi Nhiên mặc đồ diễn, vừa hóa trang xong, đang nhắm mắt dưỡng thần. Trợ lý Tiểu Chu cầm điện thoại di động, kinh ngạc thốt lên một tiếng nói, Nhiên Nhiên. Lâm Thi Nhiên mở mắt ra, ở trên máy bay không có ngủ ngon, thật vất vả mới vừa ngủ được, lại bị Tiểu Chu đánh thức. Tiểu Chu thấy Lâm Thi Nhiên nhìn sang, nàng xoắn suýt nói. Nhiên Nhiên, ngươi lại lên hot search, chuyện đề cử, bác sĩ nguy hiểm, đây là chuyện thường, bình thường nàng tham gia họp báo, hoặc là đổi bộ quần áo đều có thể lên hot search, chớ đừng nói chi là hôm nay đi sân bay. Lâm Thi Nhiên rất hờ hững, thế nhưng Tiểu Chu không có hờ hững được như thế, nàng đưa điện thoại di động cho Lâm Thi Nhiên. Ngươi xem, nói ngươi cùng. Khi nàng đang nói chuyện liếc nhìn Cận Sương, chỉ thấy khí trời nóng bức, Cận Sương vẫn áo tay dài cùng quần dài, đứng nghiêm, bên trong phòng có máy điều hòa, vì lẽ đó cũng sẽ không có vẻ oi bức. Lâm Thi Nhiên tiếp nhận điện thoại di động, liếc mắt, cấp tốc cầm điện thoại di động lên từng câu từng chữ mà nhìn, nàng khẽ cười thành tiếng, hướng về Cận Sương nơi đó vẫy tay. Đến, Cận Sương đi về phía trước vài bước, đứng ở bên cạnh Lâm Thi Nhiên, ngữ khí nhàn nhạt. Lâm tiểu thư, Lâm Thi Nhiên trong mắt đều là giảo hoạt. Đừng Lâm tiểu thư, lại không lâu nữa ngươi chính là Lâm phu nhân. Nàng đem điện thoại di động đặt ở trước mặt Cận Sương. Cận Sương nhíu mày, không rõ nhìn mắt nàng lại cúi đầu nhìn di động, chỉ thấy trên màn ảnh mấy chữ lớn màu hồng. Lâm Thi Nhiên tình yêu lộ ra ánh sáng, nghi là vệ sĩ, độ dài rất dài. Cận Sương không có kiên trì xem nhiều như vậy. Lâm Thi Nhiên nhìn nàng trong nháy mắt, mặt mày âm trầm từ trên tay nàng lấy lại điện thoại di động. Làm sao, cùng ta truyền xì căng đan còn oan ức ngươi. Ngữ khí nói giỡn của nàng làm Cận Sương nhíu mày càng chặt, bầu không khí bên trong phòng nghỉ đột nhiên có biến hóa. Tiểu Chu tận dụng mọi thứ mở miệng hỏi. Nhiên Nhiên, có muốn rũ sạch hay không? Lâm Thi Nhiên cùng Cận Sương đồng thời mở miệng. Không muốn, muốn. Cận Sương nghe thấy Lâm Thi Nhiên nói không muốn có chút không rõ, hỏi nàng. Lâm tiểu thư là có ý gì? Lâm Thi Nhiên phất tay một cái để Tiểu Chu đi ra ngoài, chờ trong phòng nghỉ đều không còn ai, nàng mới mở miệng nói rằng. Cận Sương, nếu bên ngoài truyền ra nói bóng nói gió, không bằng chúng ta cứ im lặng thế nào? Cận Sương lông mày chăm chú nhăn lại, tiếng nói nhàn nhạt, ánh mắt lạnh vô cùng, nàng nói. Không ra sao? Lâm Thi Nhiên không chút nào bị vẻ mặt của nàng dọa, nàng đứng dậy, quần áo diễn khoác lên người, tăng đem cảm giác ung dung hoa quý, ngữ khí đùa giỡn cùng nàng nói. Ta nghe Triệu Dập nói ngươi yêu thích nữ nhân, ta tự hỏi cũng không tồi, làm sao liền không thể cùng ngươi đáp đúng rồi? Nàng ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt là tình thế bắt buộc. Cận Sương suy nghĩ một chút, trả lời. Lâm tiểu thư vẫn là đừng nói chuyện cười. Lâm Thi Nhiên đi tới bên cạnh Cận Sương, khí chàng toàn mở, bình tĩnh nhìn nàng nói rằng. Ngươi xem ta giống như đùa giỡn hay sao? Cận Sương không để ý lắm, bộ dạng vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí vẻ mặt cũng không biến hóa, nàng mím môi. Lâm tiểu thư, ta cho rằng ngươi vẫn là không nên nói chuyện cười thì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng so với Lâm Thi Nhiên cao hơn một chút, quanh năm ở quân đội, khí thế lạnh lẽo. Chỉ cần đứng ở nơi đó liền dễ như ăn cháo che lại khí chàng thô bạo của Lâm Thi Nhiên. Cận Sương tóc ngắn sóng vai, mặt mày ác liệt, tuy khóe miệng kéo nhẹ, nhưng đáy mắt không hề có cười ý. Nàng không đợi Lâm Thi Nhiên nói tiếp liền cúi đầu nói rằng. Xin lỗi Lâm tiểu thư, ta đi phòng vệ sinh một chuyến. Lâm Thi Nhiên bị mặt mày ác liệt của nàng quét đến một chút, sững sờ tại chỗ trong chốc lát. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Cận Sương là ôn hòa, cho dù nàng là vệ sĩ của mình, nhưng nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ tàn nhẫn của nàng ấy. Nhưng vừa rồi cái kia, thật làm cho nàng hoảng sợ. Cận Sương đi ngang qua bên người Lâm Thi Nhiên đi ra cửa, Tiểu Chu còn đang ở cửa đi dạo, thấy Cận Sương ra tới, nàng trương há mồm cuối cùng gãi đầu một cái vào cửa. Ngoài cửa rất náo động, 4, 5 phòng nghỉ nối liền cùng nhau. Cận Sương xuyên qua hành lang mãi cho đến cửa thang gác, nàng mới từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, trước tiên gọi cho Triệu Dập, mở miệng liền nói. Chờ lần này trở lại, ngươi một lần nữa sắp xếp một người khác cho Lâm tiểu thư. Triệu Dập còn đang dùng cơm, nhận được điện thoại của Cận Sương liền rơi vào trạng thái bức mộng, vẫn là Triệu Yên đẩy hắn một hồi, hỏi. Ai vậy? Triệu Dập lập tức hồi thần, ra hiệu cho Triệu Yên đừng ầm ĩ. Hắn đứng dậy hướng về trước cửa sổ đi đến, hỏi. Sao vậy? Không phải là bởi vì chuyện hồi xế chiều quấy nhiễu chứ? Yên tâm đi, ta đã cùng quản lý của Lâm tiểu thư thương lượng tốt làm sao để làm sáng tỏ rồi. Ngón tay của Cận Xương nắm ở biên giới di động, nhất thời không có đáp lời. Kỳ thực lần này từ lúc nàng một lần nữa trở lại bên cạnh Lâm Thi Nhiên, nàng liền nhận ra được Lâm Thi Nhiên biến hóa, chỉ là nàng cho rằng mình cả nghĩ quá rồi. Ngày hôm nay bị Lâm Thi Nhiên TAN chửi, quang lỏa nói ra như vậy, Cận Xương là không thể tiếp tục nữa. Triệu Dập còn tưởng là nàng bởi vì chuyện hồi xế chiều buồn bực, hắn an ủi. Cận muội muội, đừng lo lắng, không lâu nữa liền làm sáng tỏ là ổn rồi. Cận Xương vỗ về đầu, trầm tư chốc lát mở miệng nói rằng. Triệu Dập, Lâm Thi Nhiên nói nàng yêu thích ta. Triệu Dập nhất thời tuôn ra một tiếng thô khẩu. Đờ mờ, không phải chứ, nữ cũng biểu lộ, đầu bên kia điện thoại di động không lên tiếng. Triệu Dập biểu thị rất đau đầu. Cố chủ là cấm chỉ cùng vệ sĩ có quan hệ tình cảm. Bao nhiêu lần Cận Xương đang làm vệ sĩ thì giữa đường bị thay đổi cũng bởi vì không chịu được những người kia quấy rầy. Triệu Dập lúc này mới không thể không sắp xếp cho nàng cùng giới. Không nghĩ tới, cùng giới cũng không an toàn. Nghĩ đến trước đây không lâu còn nhìn thấy Lâm tiểu thư. Nàng chỉ mặt gọi tên nói Cận Xương thương tốt rồi liền lập tức trở về, không chấp nhận những người khác. Triệu Dập càng thêm đau đầu. Và lúc ấy liền nên đem tà niệm của Lâm tiểu thư bóp CSS từ trong trứng A. Cận Xương từ trong túi tiền móc hộp thuốc lá ra, lạch cạch một tiếng nhen lửa, đốm lửa màu đỏ tươi nhất thời sáng lên. Nàng tiếng nói nhàn nhạt, có chứa mùi vị không quan tâm. Cận Xương nói rằng, sắp xếp một hồi, một tuần lễ sau, thay đổi người. Triệu Dập, thay đổi người là có thể, sau này. Cận Xương hút điếu thuốc, sương mù lượn lờ bay lên. Sau này ta cũng giống Bạch Giản, phụ trách huấn luyện học viên đi. Triệu Dập ai một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Giản là người đã kết hôn, không thích hợp làm nhiệm vụ, người lại là vì sao? Cận Xương vứt tàn thuốc xuống, trước mắt hiện lên một tấm mặt hờ hững, nàng thu lại mấy phần lạnh lẽo khí thế, cười nói. Người coi như ta cùng Bạch Giản cùng một nguyên nhân, đầu bên kia điện thoại di động bạo phát lần thứ hai thô khẩu, Cận Xương bấm cúp điện thoại. Bên ngoài đã gần đến trạng vạng, đầy trời hồng hà, đến cùng vẫn là cùng trường hạp có chỗ bất đồng, nơi này khí hậu hơi cao, nhìn quanh một chút đều là cây cối, hiếm có thể nhìn thấy một đóa hoa kiều diễm. Cận Xương cúi đầu nhìn di động, xoắn suýt chốc lát vẫn là gọi điện thoại cho Úc Từ Tịnh. Đầu bên kia điện thoại di động truyền đến âm thanh trả lời máy móc, nói rằng nàng đã tắt máy. Cận Xương nhíu lông mày, liên tục gọi vài cuộc đều là tình trạng tắt máy. Là do sự tình tối hôm qua làm cho nàng đem mình kéo vào danh sách đen? Hay là nàng nhìn thấy tin tức buổi chiều trên Weibo? Cận Xương nguyên bản không am hiểu phán đoán tâm tư của Úc Tử Tịnh liền bắt đầu suy đoán lung tung, không mò ra được đến cùng là do nguyên nhân nào. Nàng vốn dĩ là muốn hai ngày nay tìm một cơ hội hào hào tâm sự chuyện của hai người bọn họ, nào biết có chuyện phải đi. Hơn nữa còn là một tuần lễ, Cận Xương nhét điện thoại di động vào túi rồi trở về phòng. Lâm Thi Nhiên đã chuẩn bị đóng phim, Cận Xương yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng khoảng 1 mét, dưới lầu đã đứng không ít người, bộ phim này vai phụ rất nhiều, này một lần tụ hội, tự nhiên hấp dẫn quần chúng vây xem càng nhiều. Lâm Thi Nhiên từ thang lầu đi xuống, dưới lầu nhất thời nghị luận sôi nổi, ánh mắt của các nàng ở trên người Lâm Thi Nhiên cùng Cận Xương ở phía sau đánh giá, trong con người không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đạo diễn nhìn thấy Lâm Thi Nhiên xuống lầu liền chạy tới. Cười híp mắt đưa nước lên. Lâm tiểu thư, đợi lát nữa diễn phần này. Ở thời điểm bọn hắn đóng phim, tầm mắt của Cận Xương quan sát một vòng trong phòng quay. Trước khi đến Ninh An Triệu Dập nói cảnh sát đã khóa chặt mấy cái mục tiêu, đều là bộ dạng của kẻ khả nghi ở đình Nguyệt Phong ngày ấy, làm cho nàng đến Ninh An phải chú ý nhiều hơn. Bên trong phòng người không ít, nhưng đa số đều là nữ hài tử, tình cờ có hai người đàn ông, cũng là nhân vật chính cùng vai phu tham dự. Không dư thừa người. Thân thể căng thẳng của Cận Xương thả lỏng một chút, nhưng ánh mắt vẫn để ở trên người Lâm Thi Nhiên. Không lâu sau có một nữ hải tiến đến bên cạnh Cận Xương, mặt đỏ hồng hòi. Vệ sĩ tiểu tỷ tỷ, người thật cùng Nhiên Nhiên cùng một chỗ sao? Đây là một diễn viên quần chúng. Nhìn quần áo còn đang mặc ở trên người nàng, Cận Xương nghiêng đầu nhìn nàng ánh mắt sáng quắc, bên trong đựng hiếu kỳ, người chung quanh đều là ánh mắt như thế, chỉ là không có gan to như nàng, vì lẽ đó chỉ có nàng đến hỏi dò. Tiểu Phen ngửa đầu, người bên cạnh đứng nghiêm, trên mặt tuy mang theo cười nhạt, thế nhưng quanh thân đều là khí tức lạnh lẽo, làm cho nàng theo bản năng muốn lui về phía sau. Cận Xương nhàn nhạt mở miệng, Lâm tiểu thư là khách hàng của ta. Tiểu Phen nhất thời có chút thất vọng, nỗ bĩu môi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Lâm Thi Nhiên đóng phim hết sức chăm chú, lại rất chuyên nghiệp, cơ bản đều là diễn một lần là qua, thời điểm cùng diễn viên diễn lời thoại cũng sẽ hết sức dẫn dắt đối phương vào phim, là một diễn viên tốt hiếm có. Cận Xương ở trường quay gặp qua rất nhiều tình huống nàng diễn một lần liền xong. Nhưng ngày hôm nay hơi có sự khác biệt, đã liên tục 6 lần. Ngay cả đạo diễn cũng có chút táo bạo, nhưng quay về Lâm Thi Nhiên, hắn lại phát hỏa không được, chỉ có thể đi tìm người khác để xả. Bên trong trường quay có chút áp suất thấp, ngoại trừ nam nữ chính cái khác đều bị đạo diễn mắng một lần. Cuối cùng tại thời điểm lần thứ 8 Lâm Thi Nhiên đứng dậy nói rằng: "Xin lỗi, thân thể không thoải mái, hôm nay chỉ tới đây thôi." Đạo diễn nguyên bản đã hợp tác với nàng qua mấy lần, thấy nàng ngày hôm nay tâm tình xác thực không đúng cũng không có ngăn, bắt chuyện với nàng. "Mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay cực khổ rồi." Lâm Thi Nhiên yếu ớt gật đầu, xoay người liền rời khỏi trường quay lên lầu 2, Cận Xương ở phía sau dập khuôn từng bước đi theo. Vào đến trong phòng nghỉ, Tiểu Chu bóp bả vai cho Lâm Thi Nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Nhiên Nhiên, ngươi ngày hôm nay làm sao? Có phải là dạ dày không thoải mái?" Lâm Thi Nhiên xua tay để cho nàng xuống, sau đó nói muốn ở một mình, Tiểu Chu chỉ có thể nhìn Cận Xương, quay đầu ra khỏi phòng nghỉ. Trong phòng, chỉ còn dư lại Lâm Thi Nhiên cùng Cận Xương, một tùy ý ngồi ở trên ghế sofa, một đứng nghiêm như gặp đại địch. "Lâm Thi Nhiên, Cận Xương ta thất tình, nhanh đến an ủi ta một chút." "Cận Xương." Lâm Thi Nhiên nhìn nàng không hề bị lay động, tiếp tục nói: "Vốn định lại bắt đầu lại từ đầu, nào biết đụng tới một cái mềm không được cứng cũng không xong đây." Ánh mắt Cận Xương trong suốt, nhìn về phía Lâm Thi Nhiên nói rằng: "Lâm tiểu thư vẫn là cùng bác sĩ Kỳ Hảo Hảo nói một chút đi." Lâm Thi Nhiên nhất thời đỏ mặt, ta cùng nàng không có gì để nói. Cận Xương hơi rủ xuống mí mắt: "Lâm tiểu thư, khúc mắc để lâu liền sẽ trở thành bế tắc, không mở ra, người mãi mãi cũng không có cách nào lại bắt đầu lại từ đầu." Lâm Thi Nhiên yên lặng liếc mắt nhìn nàng, thu hồi ánh mắt, vẻ mặt xa xôi. Cách chương.